hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 550. Cha A Nương A, chương 550. Cha A Nương A Phó Diệu Tuyết, Đỗ Lai, cùng với Mao Nhung Thỏ, lục tục tiến vào, môn một lần nữa khép lại, đuổi theo nữ thì trực tiếp đụng phải ván cửa. Phát ra phanh mà một thanh âm vang lên. Phó Diệu Tuyết như chút được gánh nặng, lại quay đầu xem, mới phát hiện chính mình không tính sai. Lão thư sinh này đóng tòa nhà đại môn, xác thật không có môn xuyên. Nhưng Bạch Vi ở trên cửa thả một cái đoạn cánh tay đương môn xuyên. Cái này ma quỷ, Phó Diệu Tuyết lại lần nữa ở trong lòng mắng. Bi phẫn muốn chết, Thẩm Mặc đem Bạch Vi từ đầu tường tượng ôm xuống dưới. Phóng tới trên xe lăn, Bạch Vi cười tủm tỉm nói. Được rồi, tương đương hiện tại người đều đến đông đủ, đều theo ta đi đi, đi chỗ nào? Phó Diệu Tuyết hiện tại đối Bạch Vi có thể nói là vừa hận vừa sợ. Khẩn trương hỏi, muốn bài vị nói liền cầm đi. Ốp, cái kia, Bạch Vi hoạt xe lăn qua nhị môn, chậm gì gì tiếp tục đi phía trước. Cái kia bài vị, ngươi trước lưu lại đi, Phó Diệu Tuyết đi theo nàng phía sau. Hồ Nghi hỏi, thông quan không cần cái này sao? Dùng, bất quá còn chưa tới thời điểm mơ siêu, Bạch Vi ngừng ở nhà chính cửa. Hướng bên trong dơ dơ lên cằm, nhà, hai người các ngươi đi vào, đem người giấy ôm ra tới, nửa đêm nhà chính, ánh nến leo lát, đèn đuốc sáng trưng. Hai cái vệt sáng nùng diễm người giấy ngồi ở nhà ở trung gian. Mặt mang không tiếng động tươi cười. Phó Diệu Tuyết sợ nhất này đó. Nàng theo bản năng lui hai bước, thiếu chút nữa liền xúc đến Đỗ Lai phía sau. Ta không cần, ngươi vừa mới phát quá thề, Bạch Vi nghiêm trang nói. Vào cửa về sau, ngươi phải nghe ta, ta nói cái gì, ngươi liền làm cái đó. Nếu không vi phạm lời thề, kết cục nhất định thực thê lương. Đỗ Lai tiến lên hai bước, bình tĩnh nhìn chăm chú nàng. Nói đi, ngươi muốn cho chúng ta như thế nào làm? Bạch Vi chỉ kia hai cái người giấy. Đi, đem chúng nó dọn tới cửa. Tiếp hai tử, Phó Diệu Tuyết trong lòng một trận ác hàn. Nàng thà rằng dọn hai đầu heo, cũng không nghĩ dọn người giấy. Nhưng mà Đỗ Lai đã đi, mặt không đổi sắc ôm lấy trong đó một cái. Đôi tay dùng sức, người giấy thế nhưng không chút sứt mẻ. Đỗ Lai nhăn lại mi, lại lần nữa thử, vẫn cứ không được, người giấy phẳng phất có ngàn cân trọng. Lúc này, Thẩm Mặc lấy đi trên bàn cha mẹ bài vị, cùng Bạch Vi cùng nhau, một người phủng một cái. Đỗ Lai phát giác người giấy đột nhiên biến nhẹ, hắn hơi hơi kinh ngạc, không cấm cùng Phó Diệu Tuyết trao đổi ánh mắt. Hai người đều lập tức đã hiểu trong đó huyền ảo, nguyên lai bài vị xác thật là mấu chốt, bọn họ không có lấy sai linh bài, bọn họ chỉ là nghĩ sai rồi trình tự. Bốn người lại lần nữa đi vào cửa, ngoài cửa nữ thi điên cuồng cười to, nhào vào trên cửa trên tường khi thì gãi, khi thì đẩy đâm, phảng phất cảm giác tới rồi cái gì, nôn nóng bồi hồi không ngừng, trên cửa nửa thanh cánh tay rơi xuống đất. Môn chậm chậm khai, nữ thì thấy Bạch Vi cùng Thẩm Mặc trong tay bài vị. Theo sau lại thấy Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết trong tay giấy chát người. Nàng trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng nức nở. Lại lần nữa phát lại đây, lại là cực kỳ nhu tế ai huyền nữ âm. Cha nha, mẫu thân nha, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc trong tay bài vị bang bang rơi xuống đất. Đỗ Lai trong tay bài vị cũng phanh mà một tiếng rơi xuống đất. Hắn cùng Phó Diệu Tuyết trong tay giấy chát người không chịu khống chế thoát ly. Chúng nó phảng phất có tự mình ý thức, thế nhưng cùng kia cụ nữ thi gắt gao ôm nhau. Này phúc cảnh tượng thoạt nhìn thật sự khủng bố sợ hãi. Rõ ràng là bạc phơ đầu bạc lão phụ, thanh âm lại giống thanh nộn thiếu nữ, liền hành vi cử chỉ cũng giống. Nữ thi ở người giấy trước mặt kêu cha mẹ, chát khởi bím tóc, thân mật làm nũng, nàng hư thối đến xương khô trong thân thể, dần dần tràn ra màu xanh lá ngọn lửa, tinh tinh điểm điểm thiêu đốt nàng, cũng thiêu đốt người giấy. Ba người dần dần đốt thành một đoàn, người giấy đốt thành hôi, thi hài chỉ còn cốt, trên mặt đất vô thanh vô tức nằm ba cái linh bài. Bạch Phi đoàn người Trinh Lăng. Lúc này, lão thư sinh không biết từ nơi nào xuất hiện, đi đến phụ cận, đem linh bài nhặt lên, thở dài, một nhà đoàn tụ, lão phu rốt cuộc lại cha mẹ di nguyện. Hiện giờ, cũng cuối cùng có bộ mặt đi xuống thấy bọn họ. Dứt lời, xoay người đi vào nhà chính, cửa phòng ầm ầm đóng cửa. Chúc mừng các ngươi, thông quan lần này trò chơi, ngủ ngon tương đương ngày mai thiết đến Tô Mạn bên kia. Sau đó lại thiết trở về tương đương. Tấu chương xong, hết chương.